Đại đạo độc hành, chương 147-1, thần kiếm quang mang trùng đấu cực, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly nói, không phải chứ kiếm pháp đối với chiến đấu không dùng được, tu luyện nó có ích lợi gì. Dương Sắc nói, ngươi đừng đang ở trong phúc mà không biết phúc, kiếm pháp này chính là phụ thân tổ sư khai phái Thái Bạch Tông ta Dư Thanh Thành, trong truyền thuyết đứng đầu tiên giới, đại la hỗn nguyên kim tiên Dư Tắc Thành khi còn nhỏ sáng chế, chính là ta học được bộ kiếm pháp này, cũng là tiêu phí vô số cống hiến môn phái, lúc này mới có thể được truyền thụ. Sau khi truyền thụ cho ngươi, đi trở về ta còn phải nhận trong môn điều tra, bất quá bởi vì quyền mệnh danh kiếm ý, hẳn là có thể không có vấn đề. Chờ sau khi ngươi nắm giữ kiếm ý, còn muốn cái kiếm pháp gì? Kiếm ý trong người thiên hạ vô địch, Dương Sắc tiếp tục nói. Kiếm pháp này tên là vô vọng thiên tuệ kiếm, chú ý linh cơ vừa động, thần đến nhất bút, trong không sinh có. Kiếm pháp này không cầu chiến đấu giết địch, chỉ là kiếm pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện kiếm này, người có thể sử luyện kiếm kiếm cùng tâm hợp tâm cùng thần hợp thần cùng khí hợp, đến hậu kỳ, đột nhiên linh cơ vừa động thiên tuệ tự sinh, sinh ra kiếm pháp thuộc về chính mình. Nói xong, Dương Sắc bắt đầu truyền thụ kiếm này, cái kiếm pháp này cực kỳ đơn giản, không có gì kiếm chiêu cường lực, chỉ có 10 động tác cơ bản nhất. Phách khảm, băng, liêu, cách tiệt thứ, rào, quải áp. Nhưng mà vạn biến vẫn không rời khỏi gốc, càng trụ cột càng cường đại. Nhưng mà tu luyện lên, người sẽ cảm giác được nó khác nhau, cái vô vọng thiên tuệ kiếm này thân mình tuy không có lực công kích gì, nhìn vô cùng đơn giản, lại làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng phức tạp, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một kiếm hoạt động, càng là nghiên cứu, càng có áo nghĩa trong đó. Lạc Ly phát hiện diệu dụng của vô vọng thiên tuệ kiếm, có thể khiến làm cho hắn kiếm cùng tâm hợp thần hợp thần cùng khí hợp, dễ dàng sai khiến thanh kiếm trong tay, đây là kiếm pháp áo nghĩa của vô vọng thiên tuệ kiếm, luyện đến tận cùng, có lẽ tương lai nhỏ thì có thể mài ngọc thêu hoa, lớn thì có thể phá núi mở đất, đạt tới kiếm pháp cực trí. Kiếm pháp này bắt đầu học được rất nhanh, nhưng mà càng tu luyện càng phát hiện bộ kiếm pháp này áo nghĩa vô cùng, muốn hoàn toàn nắm giữ tinh thông kiếm pháp này, là ngàn khó vạn khó. Bất quá Lạc Ly cũng không sốt ruột, đợi cho tiểu vô tướng chân dài của mình hoàn toàn khôi phục là có thể cường hóa bộ kiếm pháp này, hoàn toàn nắm giữ trong lòng. Sự tình bên này, đã tính là xong việc, Lạc Ly cáo biệt lão khất cái Dương Sắc hai cha con, trở về băng hòa tông. Sự tình Lạc Ly, lão khất cái sẽ không tuyên truyền ra ngoài, bị vạn thú hóa thân tông biết là Lạc Ly lộ ra tin tức Lạc Ly chết chắc rồi. Trở lại băng hòa tông, nhìn thấy Lạc Ly, Trương Lộ nhất thời mừng rỡ, một tay giữ chặt Lạc Ly nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lần trước Lạc Ly vừa mới truyền ra phi phù, hỏi việc tiêu chí đánh chết đệ tử cửu truyền tông, bên kia đã có tin tức truyền đến cửu truyền tông bị đánh chết 12 đệ tử, kẻ ngốc cũng biết cái đó cùng Lạc Ly có liên quan. Trương Lộ cho rằng Lạc Ly chết chắc rồi, ai biết nửa tháng sau. Cửu truyền tông xuất động hơn 10 kim đan chân nhân, cũng không có bắt được Lạc Ly, sau đó phát sinh sự kiện hỏa nha tông xâm nhập Xương Châu Đại Lục, việc đệ tử cửu truyền tông bị giết cũng sẽ không tìm hiểu nữa. Lạc Ly rất là, góc truyện audio.com, cảm động, cửu truyền tông nhất định phát ra treo giải thưởng, nhưng mà Trương Lộ không có bán đứng mình, nhìn thấy mình cao hứng, hoàn toàn là phát ra từ trong lòng, dọc theo đường đi này, mình là kết giao được vài bằng hữu. Kêu hồ tử tới, trước đi tiểu lâu. Vừa uống vừa tán gẫu, mấy ngày nay phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, hỏa nha tông xâm nhập, vạn thú tông âm thầm bố trí. Tứ đại bàng môn phản kích, đại chiến liên tục, giữa ba người có vô số đề tài. Hồ tử nói, tên kia đánh cũng kịch liệt, thiên không sơn vùng kia đều phế đi, núi cao đều đánh không có, biến thành hồ nước, hỏa nha tông hỏa nha đại trận kia, thật sự là lợi hại, 108 trúc cơ chân tu, tạo thành đại trận, lực áp viêm ma tông hỏa linh cự nhân. Vẫn là tu sĩ thôn thiên giáo mạnh, tông chủ thôn thiên chân quân nọ, há mồm một nuốt, đã đem hỏa nha đại trận một ngụm ăn xuống, 108 trúc cơ chân tu toàn bộ nuốt đi. Thôn thiên chân quân là đồ đệ lão khất cái, trưởng môn thôn thiên giáo, nhưng mà tiềm chất có hạn, tuổi đã lớn, đánh sâu vào cảnh giới hóa thần là vô vọng. Lạc Ly nghe đã nghiền, cùng hồ tử nói tới ẩm ý, cùng Trương Lộ tâm sự, bằng hữu cùng một chỗ chính là khoái hoạt. Sự tình trôi qua thiên hạ bình định, trở lại băng hòa tông, Lạc Ly lại bắt đầu tu luyện, lần này tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm nọ, rốt cuộc tiểu vô tướng chân dài đã hoàn toàn khôi phục, lại một lần nữa phát ra hào quang kỳ dị, có thể cường hóa công pháp. Lạc Ly lập tức chuẩn bị cường hóa vô vọng thiên tuệ kiếm, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, tiểu vô tướng chân dài truyền đến một cái thần thức. Kiếm pháp này có thể cường hóa, nhưng mà đề nghị không cường hóa. Kiếm này pháp áo nghĩa vô hạn, tác dụng của nó chính là ở thời điểm tu luyện, làm sâu sắc lý giải đối với kiếm, gia tăng nắm trong tay đối với kiếm, lĩnh ngộ chân lý của kiếm, cảm giác áo nghĩa của kiếm. sử dụng bổn bí pháp có thể cường hóa, nhưng mà sau khi cường hóa kiếm pháp này mất đi ý nghĩa, đã không còn ưu thế này, mời người tu luyện suy xét rõ ràng, bổn bí pháp đề nghị không cường hóa, mời người tu luyện tự quyết định. Lạc Ly vừa thấy, ngây ngần cả người, thế mà không đề nghị cường hóa, bất quá tiểu vô tướng chân giải thích có đạo lý, nghe theo lời khuyên, Lạc Ly buông tha cho cường hóa đối với kiếm pháp này. Từ một cái góc độ khác mà nói, cái tiểu vô tướng chân giải này, mới là chân chính có giá trị, thế mà sẽ không đề nghị cường hóa, đây mới là thần công bí tịch chân chính, sẽ căn cứ tình huống cụ thể của người tu luyện, cung cấp đề nghị khác nhau. Cái này không thể cường hóa, vậy cường hóa ngũ đại kiếm ý đi. Lạc Ly muốn cường hóa nhất là lôi đình kiếm ý cùng long viêm kiếm ý nọ, hai đại kiếm ý này tuyệt đối hung mãnh, nhưng mà tiểu vô tướng chân giải lại truyền đến một đạo thần thức. Lôi đình kiếm ý, long viêm kiếm ý, tàng không kiếm ý thuộc loại kiếm ý cường đại, bổn bí tịch ẩn chứa nguyên linh quá thấp, không thể cường hóa. Cần qua một đoạn thời gian tụ tập nguyên linh mới có thể tiến hành cường hóa, để người tu luyện hoàn toàn minh kỳ thuật. Thông kỳ pháp, dung kỳ thân, thế mà nguyên linh gì đó không đủ, không thể cường hóa, cần chờ một đoạn thời gian, thật sự là đáng tiếc. Lạc Ly đem ánh mắt đặt ở trên trọng hư thứ phong hai đạo kiếm ý, hai kiếm ý này có thể cường hóa. Mặc kệ nó trước cường hóa một cái nói sau, mười chim. Góc truyện audio.com, ở rừng, không bằng một chim nơi tay. Cách chương.